Nữ phụ không lẫn vào. Chương 451. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại trợn mắt khi Lâm Đạm phát hiện chính mình thế nhưng nằm ở một chiếc lung lay trong xe ngựa. Màn xe bị người xốc lên một cái phùng. Bên ngoài là vạn mộc cao chót vót, chim tước tề minh núi rừng. Tình cảnh này thập phần quen thuộc, như là ở nơi nào gặp qua. Còn có, vì sao nàng lần này không có mất trí nhớ, còn một lần nữa có được một bộ thân thể? Này thân thể lại là ai người? Từ cặp này, nàng chậm rãi bò dậy, trên dưới xem xét chính mình ăn mặc, chợt nghe bên ngoài có động tĩnh, phảng phất có người muốn vào tới. Xuất phát từ thói quen tính cảnh giác, lại vô thanh vô tức mà nằm xuống. Người nào đó rón ra rón rén mà tới gần, đem một cái bao vây nhẹ nhàng nhét vào nàng bên cạnh tiểu vài cái. Lại nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn trong chốc lát, sau đó liền đi ra ngoài. Lâm Đạm chưa từng trợn mắt, lại cũng có thể cảm giác mà đến. Người này đánh giá nàng ánh mắt tràn ngập đến xương chán ghét cùng ác ý, kêu nàng theo bản năng liền căng thẳng thần kinh, tùy thời chuẩn bị ra tay. May mà người nọ cái gì cũng chưa làm. Nếu không Lâm Đạm không dám bảo đảm này một chuyến lữ trình sẽ không có người mất đi tính mạng. Người nọ xốc lên màn xe đi bên ngoài, nhỏ giọng nói, còn ở hôn mê, cùng đời trước giống nhau ngồi không được xe ngựa, ngồi xuống liền vựng. Trong lòng không hề gợn sóng, Lâm Đạm lại vào lúc này hung hăng nhíu một chút mi. Chỉ vì nàng nhận ra này nói tiếng nói chủ nhân, lại là phụ nhân nữ nhi Hứa Ngọc Linh. Lại kết hợp nàng trong lời nói ý tứ, chẳng lẽ này phó thân thể là phụ nhân? Nàng không phải đã chết sao? Đúng rồi, Hứa Ngọc Linh nói đời trước, có thể thấy được này đã là kiếp sau. Chỉ dựa vào một câu, Lâm Đạm liền lập tức suy nghĩ cẩn thận hiện giờ là cái gì trạng huống. Phụ nhân đã sớm chết, mà chính mình không biết vì sao, không ngờ lại thay thế nàng một lần nữa sống lại đây. Đồng dạng trọng sinh còn có Hứa Ngọc Linh. Nghe nàng khẩu khí, sợ là liền Hứa Phi Bạch cũng là loại tình huống này. Lâm Đạm nhớ tới phụ nhân thê lương đau khổ cả đời, bình tĩnh tâm hồ rốt cuộc nổi lên một tia gợn sóng. Phụ nhân đã đối trượng phu cùng nhi nữ tâm ý nguội lạnh đi, cho nên liền trọng sinh cơ hội đều không cần, ngược lại đem thân thể nhường cho chính mình. Nàng lâm chung phía trước là nói như thế nào tới? Đúng rồi, nàng muốn sống được thống khoái. Nàng muốn cho này đó cùng nàng huyết mạch tương liên rồi lại đem nàng thiên đao vạn quả người xuống địa ngục. Nhớ tới phụ nhân hấp hối hết sức mặt, Lâm Đạm thâm thúy hai mắt thấm ra một tia lệ khí, lại thực mau thu liễm. Mặc dù không dùng như thế nào tâm, cũng có thể dễ như trở bàn tay nghe thấy hai anh em ở ngoài xe đối thoại. Vựng hảo, nàng nếu là tỉnh, ta sợ ta khống chế không được nội tâm hận ý. Hứa Phi Bạch cười lạnh nói, đồ vật đều bắt được tay sao? Bắt được tay, hôn thư, ngợi khen lệnh, ngân phiếu, giấy vay nợ, tất cả đều ở ta nơi này. Lúc này nàng không thể lại hại cha. Hứa Ngọc Linh vui sướng mà cười một tiếng, kia liền hảo, chờ vào thành, tìm được khách điếm, chúng ta trước đem nàng an trí xuống dưới, lại lấy đi còn thừa ngân lượng, sau đó đi tìm cha. Sau đó làm cha mướn vài người đem nàng áp tải về quê quán đi. Không có nàng, chúng ta đời này tất nhiên có thể quá đến tốt tốt đẹp đẹp. Hài lòng như ý, ngươi hôn sự, đại ca vì ngươi làm chủ. Ngươi hôn sự, cũng có thể làm cha cùng Tú Nhi mẫu thân làm chủ. Bọn họ chắc chắn thành toàn ngươi. Hai anh em thương nghị đến nơi đây liền đầy cõi lòng khát khao mà cười rộ lên. Cùng lúc đó, Lâm Đạm cũng kéo kéo khóe môi, biểu tình châm chọc đến cực điểm. Trọng tới một hồi, nàng thả từ những người này đi lan lộn, bởi vì nàng phát hiện chính mình cái gì đều không cần làm. Bọn họ là có thể rơi vào địa ngục, không có phụ nhân đau khổ chống đỡ. Cái này ra cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì? Bọn họ luôn có một ngày sẽ tận mắt nhìn thấy. Xe ngựa lung lay đi rồi hơn phân nửa ngày. Lâm Đạm liền ở trong xe nằm hơn phân nửa ngày. Hứa Phi Bạch liếc mắt một cái cũng không tới xem qua. Hứa Ngọc Linh ngẫu nhiên tiến vào điều tra, phát hiện Lâm Đạm Tỉnh liền cứng đờ mà cười một cái. Dối trá ân cần thăm hỏi vài tiếng. Lại chưa từng nghĩ cho mẫu thân đảo một ly trà nước uống. Mặc dù trọng sinh, nàng như cũ giống đời trước giống nhau ngu xuẩn. Cố chấp, vẫn chưa tiến bộ nhiều ít. Lâm Đạm thường thưởng thức một chút nàng vụng về biểu diễn. Đảo cũng hoàn toàn không cảm thấy nhàm chán. Xe ngựa rốt cuộc ở một chỗ trống trải nơi dừng lại. Hứa Ngọc Linh cố nén chán ghét đỡ Lâm Đạm xuống xe. Sợ nàng tìm kiếm bao vây thời điểm phát hiện ngân phiếu không thấy. Lại chủ động cho nàng lấy lương khô cùng túi nước. Hứa Vi Bạch ngồi ở cách đó không xa một cục đá thượng đọc sách. Thỉnh thoảng ngâm tụng vài câu. Để tránh Lâm Đạm cùng hắn bắt chuyện. Đã trải qua đời trước. Hắn cùng vị này mẫu thân đã là lời nói không hợp nhau. Nửa câu cũng ngại nhiều. Lâm Đạm bắt trước phụ nhân hành vi hình thức. Nhắc mãi hai anh em vài câu. Lại mặc sức tưởng tượng một chút tìm được kia làm quan cha. Bọn họ một nhà bốn người tương lai nhật tử sẽ như thế nào hạnh phúc. Hứa Ngọc Linh cùng Hứa Vi Bạch trầm mặc mà nghe. Khóe miệng lại đều treo châm chọc tươi cười. Thật là một nhà bốn người. Nhưng trong đó một ngụm lại tuyệt không sẽ là cái này hủy diệt bọn họ cả đời ma quỷ. Diễn xong diễn, Lâm Đạm lấy cớ như xí. Một mình đi vào núi rừng. Ven đường ngắt lấy một ít dược thảo. Nhét vào tay áo túi. Trở lại xe ngựa sau. Nàng tiếp tục, hôn mê. Kỳ thật đem các loại dược thảo dựa theo nhất định tỷ lệ xoa nắn thành nước. Tích vào nước túi. Lại qua một ngày, kinh thành rốt cuộc tới rồi. Ba người quen cửa quen nẻo mà tìm được đời trước đặt chân kia ra khách điếm. Thuê đồng dạng hai gian phòng cho khách. Tạm thời nghỉ chân. Quảng cáo, ngày mai ta liền mướn người đi tìm các ngươi cha. Lâm Đạm theo ký ức. Lặp lại phụ nhân đã từng nói qua nói. Hứa Vi Bạch cùng Hứa Ngọc Linh vội vã tới cửa đi tìm Hứa Tổ Quang. Đều có chút đứng ngồi không yên. Tự nhiên cũng không phát hiện trong ấm trà thủy sớm bị Lâm Đạm đổi qua. Mấy tức qua đi, Lâm Đạm mắt lạnh nhìn Hứa Vi Bạch cùng Hứa Ngọc Linh té lăn trên đất. Lại vượt qua bọn họ thân thể. Đi vào cách vách phòng. Tìm được hai người bao vây. Lược vừa lật tìm liền phát hiện bị đánh cắp ngân phiếu. Hôn thư, ngợi khen lệnh trở vật. Lâm Đạm thở dài một hơi. Thật sâu vì phụ nhân thất bại giáo dục cảm thấy tiếc hận. Nếu nàng không phải há mồm ngậm miệng ở bọn nhỏ trước mặt nhắc mãi bọn họ có một cái làm quan cha. Lại ngôn hết thảy cực khổ làm quan cha đều có thể vì bọn họ giải quyết. Hai đứa nhỏ đối quyền lực cùng vinh hoa phú quý chấp niệm sẽ không như vậy thâm. Càng sẽ không dễ như trở bàn tay bị Hứa Tổ Quang cùng Vạn Tú Nhi lung lạc đi. Bất quá việc đã đến nước này. Nhiều lời vô ích, nàng vốn là không phải bọn họ mẹ ruột. Không cần phải vì bọn họ quãng đời còn lại phụ trách. Mặc dù bọn họ mẹ ruột tới. Sợ là cũng không dám nhận bọn họ. Này hai cái xúc sinh không bằng đồ vật nên xuống địa ngục. Lâm Đạm cầm đi tất cả đồ vật. Lại viết một chương tờ giấy. Ngôn cập chính mình sẽ ở đăng văn cổ trước chờ Hứa Tổ Quang. Làm Hứa Tổ Quang ở giờ thân phía trước mang theo Hứa Miêu Miêu cùng Diêu Bích Thủy đi gặp nhau. Nếu hắn không tới. Đời này như cũ là cái từ bỏ công danh. Biếm quan lưu đầy kết cục. Đúng vậy. Nàng cũng không có che lấp chính mình trọng sinh sự. Chỉ có quang minh chính đại mà xé rách mặt. Nàng mới có thể hoàn toàn thoát khỏi rớt này đó quỷ hút máu. Lâm Đạm rời đi sau không đến 30 phút. Hứa Vi Bạch cùng Hứa Ngọc Linh liền tỉnh. Phát hiện trên bàn tờ giấy. Rốt cuộc ý thức được bọn họ dọc theo đường đi đều bị mẫu thân lừa. Nàng cũng trọng sinh. Hơn nữa tâm địa so đời trước ác hơn. Gần nhất liền đi đăng văn cổ viện. Đây là muốn chiếu chết sửa trị cha nha. Hôn thư, ngân phiếu, ngợi khen lệnh, giấy nợ, bạc, hộ tịch, lộ dẫn, đều bị nàng cầm đi. Nàng thứ gì cũng chưa cho chúng ta lưu lại. Hứa Ngọc Linh nhéo một khối tay nải ra chạy vào phòng. Đầy mặt đều là kinh hãi cùng sợ hãi. Nói đến cùng, nàng đối mẫu thân chung quy vẫn là sợ. Bởi vì nàng biết mẫu thân có bao nhiêu có khả năng. Nếu không bọn họ đời trước lại sao lại hận độc nàng. rồi lại không dám nhận mặt cùng nàng quyết liệt. Hứa Vi Bạch cũng sợ đến phát run. Run giọng nói, mau đi tìm cha, mau. Nhưng mà hai người chưa chạy ra khách điếm, Hứa Tổ Quang liền mang theo nhất bang thân cường thể tráng gia đinh tìm tới. Hắn thế nhưng cũng trọng sinh, lại vẫn là chậm một bước, không thể kịp thời bắt lấy mới vừa vào kinh lâm đạm. Lại biết được nàng bị thần ân trở lại một đời, lại còn có mê choáng một đôi nhi nữ chạy tới đăng văn cổ viện. Tức khắc gấp đến độ đầy đầu đều là mồ hôi lạnh. Bị lưu đầy ngàn dặm thống khổ ký ức phân sấp đến tới. Nháy mắt tưới tắt hắn trọng sinh mừng như điên. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình có thể chiếm hết tiên cơ. Nhưng là ở cái này đánh sập quá hắn một lần nữ nhân trước mặt. Hắn vẫn như cũ là cái kẻ thất bại. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Diêu Bích Thủy nơi đó cũng có một chương hôn thư. Là trăm triệu không thể giao cho Lâm Đạm. Chỉ hận hắn lòng tràn đầy đều nghĩ như thế nào giải quyết tâm phúc họa lớn. Thế nhưng không thể kịp thời đem Diêu Bích Thủy diệt trừ. Hủy diệt kia muốn mệnh nhược điểm. Nếu là làm hai người kia ghé vào một khối. Hắn lúc này như cũ khó thoát bị lưu đầy vận mệnh. Hứa Tổ Quang đại não bay nhanh chuyển động. Hứa Vi Bạch cùng Hứa Ngọc Linh cũng dùng mong đợi ánh mắt nhìn hắn. Mãn cho rằng hắn nhất định có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nhưng Hứa Tổ Quang nơi nào còn có cái gì biện pháp? Nếu là Lâm Đạm chưa từng trọng sinh, hắn nhưng thật ra có thể giống đời trước như vậy. Dùng lời ngon tiếng ngọt tạm thời đem nàng hống trụ. Nhưng hiện tại, nàng hận thấu hắn, thậm chí hận thấu này một đôi nhi nữ. Lại có ai có thể kêu nàng mềm lòng? Hiện giờ nàng đã đến đăng văn cổ viện đi. Trong tay còn cầm rất nhiều chứng cứ. Mặc dù hắn không thể đúng hẹn tới, nàng chỉ cần cầm lấy dùi trống thật mạnh gõ một chút liền có thể làm hết thảy đều trở lại đời trước cách cục. Nàng đem mọi người đường lui đều phá hỏng, trừ phi nàng lập tức chết bất đắc kỳ tử. Nếu không này cục cờ ai cũng không giải được. Hứa Tổ Quang hiện tại không có bất luận cái gì lựa chọn. Nếu hắn không đem Hứa Miêu Miêu cùng Diêu Bích Thủy mang đi gặp nhau, sau đó tự nhiên cũng sẽ có quan sai đem hắn cầm đi. Hắn nếu là dám giết Diêu Bích Thủy cùng Hứa Miêu Miêu, kia đó là tội thêm nhất đẳng. Lúc này đây sợ không phải từ bỏ công danh, lưu đầy ngàn dặm đơn giản như vậy, mà là thân bại danh liệt, thu sau hỏi chém. Hứa Tổ Quang lại tức lại sợ, nghĩ đến Lâm Đạm sau đó sẽ có hành động, mà ngay cả xương cốt phùng đều lộ ra hàn ý, hiện giờ. Hắn nhưng thật ra tình nguyện ông trời đừng làm chính mình trọng sinh. Nếu bằng không, hắn sẽ không gặp phải này chú định vô pháp vãn hồi cục diện. Hắn cho rằng đời này, chính mình có thể giữ được công danh, giữ được chức quan, giữ được Tú Nhi cùng nàng trong bụng hài tử. Nhưng mà hết thảy chưa bắt đầu. Lâm Đạm đã thắng. Nếu là không trọng sinh, chân chính người thắng nên là hắn cùng Tú Nhi mới đúng. Hứa Tổ Quang bực đến mấy dục hộc máu. Một mặt về nhà đi tìm Diêu Bích Thủy cùng Hứa Miêu Miêu. Một mặt phái người đi điều tra Lâm Đạm hành tung. Nếu là có cơ hội, đem nàng cho ta giết. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà dặn dò. Nghe thấy lời này, Hứa Vi Bạch cùng Hứa Ngọc Linh thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Ở bọn họ trong lòng, Lâm Đạm đã chết một hồi, liền không nên sống thêm. Trừ bỏ thương tổn bọn họ, thương tổn cha, nàng đối cái này ra có tác dụng gì? Không bằng đã chết tính. Gia đình gật đầu đáp ứng, đang định rời đi, Hứa Tổ Quang lại thấp giọng bổ sung một câu. Nếu là không có cơ hội, các ngươi liền xa xa tránh đi, không cần đem nàng chọc nóng nảy. Cách chương